Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125 của Mộ Hoàng Thất. Lý Lộ Giao mặt cười có hơi hồng. Chẳng qua nàng biết mình chỉ có 3 năm tuổi thọ, trong lòng cũng là muốn một cái hài tử, cho nên vẫn là nhìn Thi Gia, chờ câu trả lời của hắn. Sợ rằng không thể, Thi Gia khẽ lắc đầu. Không thể à, quả nhiên, Lâm Vũ không khỏi thở dài. Dù sao cũng là thi thể. Lý Lộ Giao không khỏi đem cánh tay nhỏ nhắn đặt ở Lâm Vũ tay lưng lên, thoải mái tính mà vỗ một cái. Thi Gia lắc đầu, ngược lại không phải là cái này nguyên nhân. Thi biến chi về sau, nhục thân vẫn như cũ có hoạt tính. Đặc biệt ngài loại này hoàn mỹ thi biến, nhưng thật ra là có thể sanh dục. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chờ hắn nói thế nhưng, cũng là bởi vì ngài thi biến quá hoàn mỹ. Thi Gia thở dài nói, ta nói, thi biến nhưng thật ra là một loại tiến hóa. Đặc biệt ngài loại này hoàn mỹ thi biến, ở cương thi chung, cũng có thể xem như là nhất thuần chánh. Vi mô mà nói, chính là gen biến hóa. Vĩ mô mà nói, chính là một cái khác giống. Ngạch, bất đồng loại vật cách ly sinh sản. Lâm Vũ khóe miệng hơi co giật một cái. Là, như người nghĩ sở hữu đời sau nói, vậy cũng chỉ có thể cùng cương thi sản sinh đời sau. Thi Gia gật đầu, hơn nữa ít nhất phải sinh sản hệ thống khí quan đều phát sinh qua thi biến, mới có thể mang thai, tốt nhất là cùng ngài đồng dạng hoàn mỹ nữ tính cương thi, là dễ dàng nhất mang thai. Cái kia sanh ra là gì? Lâm Vũ ngạc nhiên nói, tiểu cương thi. Thi Gia cười cười, chắc là, Lộ Giao, ngươi muốn làm cương thi sao? Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Lộ Giao, đối nàng chớp trong chớp mắt, nguyện ý thì nguyện ý. Lý Lộ Giao có chút hơi khó nói ra, nhưng là, như không phải hoàn mỹ thi biến. Ta đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, cũng minh bạch nàng gánh yêu. Dù sao, như không phải hoàn mỹ thi biến, vạn nhất sinh sản hệ thống có chút khí quan không có phát sinh thi biến, vậy cũng không có pháp mang thai. Huống chi, sợ rằng Lý Lộ Giao chắc cũng là đối với bất lão bất tử động tâm. Giả như không phải hoàn mỹ thi biến, vạn nhất thời gian dài, bộ phận khí quan hư hao, vẫn sẽ đưa tới thân thể tan vỡ tử vong, hoặc là da thịt các loại không có thi biến. Kia đối với nàng như vậy nghiệp dư nữ hài mà nói, cũng là rất khó tiếp nhận. Thi Gia, Lâm Vũ không khỏi nhìn về phía Thi Gia, hỏi, người biết thế nào tài năng hoàn mỹ thi biến sao? Như chỉ là bình thường thi biến, vậy ta còn có thể giúp được ngài. Ta chỗ này có một khối ta ký thân nhiều năm ngọc bội, ẩn chứa trong đó âm khí, đại khái có thể để cho tầm 2-3 người phát sinh thi biến. Thi Gia vừa nói, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thế nhưng hoàn mỹ thi biến quá khó khăn, chỉ ít ta cũng chỉ là nghe nói, nay thiên vẫn là lần đầu chính mắt thấy được. Vậy thì, Lâm Vũ nhún nhún vai, bỗng nhiên ý nghĩ kỳ lạ mà nói ra, giả như có thể đem Lộ Giao linh hồn theo trong thân thể nàng rút ra, sau đó sẽ đem ta linh hồn để vào trong thân thể nàng, đợi nàng thân thể phát sinh thi biến, lại đem ta linh hồn rút ra, nhất sau làm cho linh hồn của nàng hồi quy, cái kia không phải là được rồi. Thi Gia nghe được có điểm không nói, lắc đầu nói, ngài nghĩ quá đơn giản, linh hồn cùng nhục thân, giống như là chìa khóa cùng khóa, linh hồn người khác tiến nhập nhục thân chi về sau, chẳng khác nào là không đồng bộ chìa khóa, làm sao có thể dung nhập nhục thân? Vậy ngươi không phải vào thi thu hoàng gia ra linh hồn sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, Thi Gia lắc lắc đầu nói, không giống với, lão đầu tử này là cam nguyện đem linh hồn giao cho ta. Ta dung hợp lão nhân này tất cả mảnh vụ linh hồn chi về sau, tài năng ung dung dung nhập cỗ này nhục thân, sau đó mới mượn ngọc bội kia miễn cưỡng chuyển thành cương thi thân. Nếu như là mạnh mẽ thôn phệ linh hồn nói, dung hợp nhục thân hội rất đơn giản, hơn nữa có thể sẽ thất bại. Được rồi, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hắn cách nghĩ căn bản không thể thực hiện được. Trước không nói làm sao chia cách nhục thân cùng linh hồn, coi như có thể tách rời, cũng nhất định cắn nuốt hết Lý Lộ Giao mảnh vụn linh hồn, tài năng dung nhập thân thể của nàng. Cái kia còn có ý nghĩa gì? Bất quá, ta ngược lại thật ra biết một cái truyền thuyết. Thi gia bỗng nhiên nói đạo. Lâm Vũ nhìn hắn, Thi gia nhẹ giọng nói, ta chỗ ở tòa riêng cổ mộ, kỳ thực chủ mộ thất ở trước đây thật lâu liền tồn tại. Phần mộ thất là về sau dần dần tu kiến mà thành. Mà chủ mộ thất bên trong chôn là một cái triều đại hoàng thất tông thân. Theo truyền những thứ kia hoàng tộc chính là thuần chủng cương thi. Bất quá ta cũng chưa từng thấy qua. Chỉ có trong kính yêu đã từng bị chủ mộ thất mỗi một đại nhân vật nhìn chúng. Từng tại chủ mộ thất chung đối đãi qua một đoạn thời gian. Thành viên hoàng thất, Lâm Vũ bỗng nhiên hồi tưởng lại. Trong kính yêu đang bị hắn giết chết phía trước, đã từng nói hắn là cổ mộ nhất phương U Minh Điện Hạ thủ hạ. Chẳng lẽ cái kia U Minh Điện Hạ chính là thành viên hoàng thất? Bất quá, hắn đương thời trước nay chưa có tự do, vô cùng cường đại, căn bản không để bụng uy hiếp gì. Liền trực tiếp diệt sạch trong kính yêu. Đã có thuần chủng cương thi, tự nhiên không thể nào là bằng khoảng không phát sinh thi biến. Thi gia nói ra, rất có thể cổ mộ kia chủ mộ thất bên trong thì có nhất kiện ẩn chứa cực hạn âm khí sự vật, có thể đủ để thôi động hoàn mỹ thi biến. Người cũng không phải là muốn để cho ta hạ mộ đi. Lâm Vũ không khỏi khóe miệng giật một cái. Nếu là lúc trước, hắn loại này vô thần luận giả, cho rằng tất cả phong kiến mê tín đều là vô nghĩa, đương nhiên sẽ không quá sợ hạo mộ, nhưng bây giờ biết rõ thế giới này không đơn giản, có lệ quỷ, có cương thi, có yêu nghiệt, như vậy còn muốn đi cái kia loại rõ ràng không biết tiềm tàng nhiều thiếu quỷ quái cổ mộ thám hiểm. Vậy thì có điểm muốn chết, lần này là vận khí tốt. Vừa may gặp có thể rút ra linh hồn trong kính yêu. Vạn một cái lần gặp phải đem thân thể hắn đều hủy diệt tình huống. Vậy xong đời, hắn cũng không có chấp niệm. Cho dù chết sau siêu hung, bão nổi một lớp, đợi được 7 ngày về sau cũng liền triệt để tiêu tán. Cái thời gian đó, vô luận nhiều cường đại, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cái này muốn xem chính ngài. Thi gia tằng hắng một cái, nói ra, ta cũng chỉ là đề cái đề nghị mà thôi. Tòa kia cổ mộ đích xác rất tà môn, quỷ quái rất nhiều, nguy cơ trọng trọng, sau này hãy nói đi. Lâm Vũ lại thở dài nói ra, nếu là có một cái nghe lời trong kính yêu thì tốt rồi. Cần thời điểm, liền đem ta linh hồn rút ra ngoài, ta đây cũng dám đi cổ mộ xông vào một lần. Thi gia ngạc nhiên, lắc đầu nói, yêu nghiệt hiếm thấy không gì sánh được. Hơn nữa yêu nghiệt ngoại trừ thôn phệ ác niệm điểm này tương đồng, còn lại đặc dị chi chỗ cũng không giống với, giống như trong kính yêu loại này có thể rút ra linh hồn năng lực, thì càng thêm hiếm thấy, nhưng nó đã hồn phi phách tán. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, được rồi. Ta trước thích ứng một cái cương thi thời gian rồi hãy nói. Cương thi cùng người bình thường có cái gì khác biệt sao? Nếu như là bình thường cương thi, thi biến bộ vị không hoàn chỉnh, có thể sẽ khác hẳn với thường nhân. Thi gia lắc đầu, nhưng ngài loại này hoàn mỹ cương thi, cùng người thường so với, khác biệt cũng không lớn. Chỉ là thuế biến phía sau thân thể nhất định phải có âm khí bổ sung. Không phải sẽ rất suy yếu, lệ quỷ trên người âm khí có thể chứ? Lâm Vũ hỏi, đương nhiên có thể, Thi gia gật đầu, kỳ thực âm khí đối với quỷ mà nói, giống như là lưu mồ hôi cùng hơi thở giống nhau. cũng không phải thứ tốt gì, cho nên quỷ hồn mới sẽ không ngừng mà tán phát âm khí. Như người thường thường hấp thu quỷ hồn trên người âm khí. Ngược lại, đối với quỷ có tốt chỗ, làm cho quỷ linh hồn thể càng tinh khiết. Ngạch, thảo nào, Lâm Vũ kinh ngạc, tức thì minh bạch Bùi Giai Ninh yêu mến đọng ở trên người của hắn nguyên nhân. Bất quá, ngài còn muốn cẩn thận một việc. Thi ra dặn dò, đối với lệ quỷ mà nói, ngài cỗ này hoàn mỹ cương thi thân, chính là một cái hấp dẫn cực lớn. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều lệ quỷ muốn cướp đoạt thân thể của ngài. Lâm Vũ không thể nín được cười. Tặng đầu người sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?